99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, chương 1316, con dâu. Dư Lý Lý nghĩ tới đây, cảm thấy mình có chút tự mình đa tình. Nói không chừng, Âu Minh mụ mụ chẳng qua là cảm thấy tương đối nhàm chán, cho nên đưa nàng mang đi ra ngoài thấy chút việc đời thôi rồi a hát. Nhưng là loại thời điểm này, Dư Lý Lý cũng không dám hai lời. Đi theo sau khi đi lên, liền đi tới trong gara đi. Biết lái xe không? Kiều Tử Thanh đột nhiên hỏi. Dặm hơn lập tức trả lời. Biết. Ân. Người lái. Kiều Tử Thanh đem cửa xe khóa mở về sau, liền đem chìa khóa ném cho Dư Lý Lý. Mình thì là ngồi kế bên người lái. Dư Lý Lý có chút nhìn không thấu nữ nhân này đến tột cùng là muốn làm gì. Đều nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Dư Lý Lý cuối cùng là cảm nhận được một câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Không dám trễ nãi, đem lái xe ra ngoài. Đến Kiều Tử Thanh chỉ định một cái cao cấp nhàn nhã nơi trốn đi. Ngừng xe liền theo Kiều Tử Thanh cùng nhau lên lầu. Vào bao xương, bên trong có 2-3 cái phu nhân. Dáng người bảo trì rất khá. Ngay cả làn da thoạt nhìn đều rất không tệ. Từ bên ngoài nhìn vào, cùng Kiều Tử Thanh chênh lệch không lớn. Nếu là không biết các nàng số tuổi thật sự, chỉ sợ Dư Lý Lý cũng sẽ cảm thấy các nàng chỉ có hơn 30. Tới rồi. A, cô bé này là ai? Trong đó một cái phu nhân hơi kinh ngạc. Hôm nay làm sao mang tiểu cô nương đến? Kiều Tử Thanh không có trả lời. Xoay người rời đi đến các nàng trước mặt ngồi xuống. Phục vụ viên dâng trà. Kiều Tử Thanh chậm rãi nhận lấy uống một ngụm. Cho Dư Lý Lý giới thiệu nói. Đây là Lý Phinh Đình. Bạn thân ta. Đây là vừa mới cùng Kiều Tử Thanh cái kia nói chuyện phu nhân. Dư Lý Lý nhẹ gật đầu. Lễ phép cười một tiếng. Lý A Di tốt. Cái này cũng là bạn thân ta. Kiều Mộng. Kiều A Di tốt. Dư Lý Lý lễ phép chào hỏi. Ta là Trang Vân Họa. Một cái khác phụ nữ tự giới thiệu. Cười nhẹ nhàng nhìn xem Dư Lý Lý. Người chính là Tử Thanh con dâu a. Có thể đem Âu Minh tiểu tử kia giải quyết. Người cũng rất lợi hại nha. Con dâu. Ba chữ này. Để cho Dư Lý Lý có chút nhận lấy thì ngại. Xấu hổ cười cười. Vô ý thức nhìn về phía Kiều Tử Thanh. Kiều Tử Thanh đem chén trà buông xuống. Nói ra. Nàng sợ người lạ. Đúng rồi. Vân Mộng. Con gái của ngươi ngày cưới có phải hay không sắp tới? Lời này nghe xong chính là nói sang chuyện khác. Dư Lý Lý lặng yên buông lỏng một hơi. Trang Vân Họa rất nhanh liền cùng Kiều Tử Thanh hàn huyên. Mấy người tỉ muội ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Không có ai để ý bên cạnh Dư Lý Lý. Mấy người tỉ muội nói nhàm chán. Liền dựng lên bàn đánh bài đánh lên mặt trước. Dư Lý Lý ở bên cạnh ngẫu nhiên hỗ trợ châm trà. Phi thường yên tĩnh, nhưng là, từ đầu tới đuôi Kiều Tử Thanh đều không có cho các nàng giới thiệu qua cái này nàng đột nhiên mang. Đến nữ hài tử đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lý Phinh Đình là một cái tính tình nóng nảy người. Nguyên bản tính nhẫn nại đều cơ hồ muốn bị mài hết. Rốt cục lên tiếng, hô, Tử Thanh. Con dâu của ngươi làm sao đều không nói lời nào nha. Gọi tên gì? Không đơn thuần là Lý Phinh Đình một người cảm thấy. Ngay cả cái khác hai cái lão tỷ cũng đồng dạng cảm thấy Dư Lý Lý quá mức điệu thấp. Lại một lần nữa nghe thấy con dâu cái từ này. Dư Lý Lý càng là cảm giác lúng túng. Nàng hiện tại xem như Âu Minh mụ mụ con dâu sao? Đoán chừng Kiều Tử Thanh chắc là sẽ không thừa nhận. Ai biết? Kiều Tử Thanh chỉ là mắt lé nhìn Dư Lý Lý một chút. Khoan thai nói. Ai biết được. Nói không chừng là xem thường các ngươi. Đông Phong. Một khỏa mạt trược tử vỗ xuống. Dư Lý Lý ngực đồng dạng là giật mình. Ngay sau đó gợn sóng nổi lên bốn phía. Âu Minh mụ mụ. Thế mà không có phản bác thân phận nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.